Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1564, giết người ở vô hình A. Cùng lúc đó, Dương Quỷ cũng mở miệng, tiểu công chúa, người này cực kỳ phách lối, ngay cả cho tiểu công chúa quà sinh nhật, đều không có ra dáng chuẩn bị. Ta chả chính tay nghe được hắn xưng hô tiểu công chúa ngài vì Linh Tê. Mảy may kính sợ không có. Dương Quỷ cũng là thừa cơ cáo trạng. Một câu, không nhiều không ít, lại thẳng tự trọng điểm. Phi thường hung ác, đơn giản chính là lấy đao tại hướng Tô Trần trong trái tim cắm. Đại điện bên trong, rất nhiều đệ tử, tâm đều chìm đến đáy cốc. Cảm động lây. Nếu như bọn hắn là Tô Trần, giờ phút này, đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Dương Quỷ vừa nói xong, Gia Cát Vô Diễn cũng mở miệng, hắn mang theo một chút cung kính cùng lấy lòng mà nói. Tiểu công chúa, người này không thể trêu vào, phách lối khó có thể tưởng tượng, vừa tiến vào Huyền Thủy Thần Các chưa được mấy ngày, đã không coi ai ra gì, không dối gạt tiểu công chúa. Ngay tại vừa rồi, ta đường đường huyền bảng thứ nhất, còn tại trong tay người này chịu nhục, nếu như là tại cái khác trường hợp, Vô Diễn tự nhiên muốn cùng hắn tranh đấu một phen, nhưng hôm nay là tiểu công chúa tiệc sinh nhật, kiêng kỵ đánh giết, cho nên, Vô Diễn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Gia Cát Vô Diễn nơi nào sẽ buông tha dạng này ra sức đánh rơi, xuống nước cơ hội tốt. Thuận tiện lại có thể tại Triệu Linh Tê trước mặt lấy cái tốt. Tiểu công chúa, người này thật là làm việc quái gì. Hôm nay loại trường hợp này, nhưng không có rửa mặt trang điểm. Tùy tiện liền đến, tiếp theo, Ngô Tuyệt cũng mở một chút miệng. Hắn cùng với Tô Trần, ngược lại là không có thù hận gì. Sở dĩ đứng ra tham một hình, không vì cái khác, chỉ vì hắn biết rõ. Tô Trần chết chắc, ân, đã định hình, hắn đây là tại dệt hoa trên gấm, xem như cùng Gia Cát Vô Diễn, Tô Thủy già lấy lòng, trong đại điện, đã không có người còn dám hô hấp, đều là khẩn trương đến rồi cực hạn, Tô Thủy già, Gia Cát Vô Diễn, Dương Quỷ, Ngô Tuyệt, mỗi cái đều là siêu cấp yêu nghiệt, địa vị cực cao. Tại Huyền Thủy Thần Các chiếm được một chỗ ghế, vậy mà liên thủ lừa giết Tô Trần. Thật sự là, giết người ở vô hình a. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng nhịn không được hướng phía Tô Trần vị trí nhìn lại. Ánh mắt bên trong chỉ còn lại thương hại, Tiết Hàn Nguyệt muốn nói lại thôi. Không hiểu, đáy lòng có chút không đành lòng. Tô Trần mặc dù đáng giận đáng hận, cũng không trở thành đặt tử địa a. Bất quá, nàng rất rõ ràng, hiện tại, nàng nói cái gì, cũng vô dụng, cũng cứu không được Tô Trần. Người thường khu vực, không ít nguyên bản ngồi tương đối gần Tô Trần. Mai Tú Tú, Cao Bành ba người các đệ tử, đều khống chế không nổi thận trọng di chuyển chỗ ngồi của mình. Nghĩ muốn rời xa Tô Trần một chút, cái này nếu là tới gần. Bị cho rằng cùng Tô Trần dính vào một chút quan hệ. Làm không cẩn thận chính là nhận lấy liên lụy. Cao Bành cùng Mai Tú Tú. Thì là mặt không một tia tia huyết sắc. Ngồi ở nơi đó. Hóa đá. Đã bị cực hạn hoảng sợ nhiếp hồn hấp thu phách. Ngược lại là Tô Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lại. Vậy mà vẫn như cũ mặt không thần sắc biến hóa. Vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí vẫn tại uống rượu. Nói nhiều như vậy, các người ngược lại là nói cho ta, người này là ai a? Sau một khắc, Triệu Linh Tê mở miệng, nàng dĩ nhiên là tò mò. Tiểu công chúa, chính là hắn. Tô Thủy già giơ tay lên, hướng phía Tô Trần vị trí chỉ đi. Như vậy trong nháy mắt, rõ ràng Gia Cát Vô Diễn, Dương Quỷ hai người đôi mắt bên trong đều là tàn nhẫn cười lạnh. Tô Trần, đáng chết tiểu tạp chủng, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Để ngươi phách lối, để ngươi tùy tiện, để ngươi không biết sống chết. Có gan, ngươi tiếp tục. Có gan, mặt ngươi đối với tiểu công chúa thời điểm vẫn như cũ như thế. Tô Thủy già chỉ hướng Tô Trần, ngươi ngược lại là đứng lên đến nói chuyện a. Đối mặt Linh Tê tiểu công chúa thời điểm còn sĩ diện, Tiết Hàn Nguyệt đơn giản muốn điên rồi, đáy lòng âm thầm gấp, đáy lòng quát đến, lúc này Linh Tê tiểu công chúa đều hướng phía ngươi nhìn đi, ngươi chẳng lẽ không nên chủ động đứng lên đến chủ động nói chuyện, rất cung kính cúc cái cung sao? Còn cùng người không việc gì đồng dạng ngồi ở nơi đó uống rượu. Tiết Hàn Nguyệt thật sự là muốn thổ huyết. Đừng bảo là Tô Trần. Đổi lại ở đây bất luận kẻ nào. Bao quát, Dư Diễm, Tô Thủy già vân vân. Nếu như là lần đầu tiên tới tham gia tiệc sinh nhật, bị Linh Tê tiểu công chúa chú ý, cũng đều 100% chủ động cùng Linh Tê tiểu công chúa tự giới thiệu chờ chút a. Ngươi không chủ động cùng tiểu công chúa chào hỏi, chẳng lẽ còn muốn tiểu công chúa chủ động cùng ngươi chào hỏi hay sao? Tốt, coi như ngươi không chủ động chào hỏi, lấy chính mình khẩn trương khó mà nói lời nói vì lý do. Có thể ngươi dù sao cũng phải đứng lên tới đi. Ngươi như vậy còn cùng người chết đồng dạng ngồi ở nơi đó, thậm chí còn tiếp tục uống rượu. Đây là tại không nhìn tiểu công chúa, khiêu khích tiểu công chúa sao? Tiết Hàn Nguyệt hoàn toàn đã hiểu không được Tô Trần đầu óc đến cùng làm sao lớn lên. Chỉ có kinh hồn táng đảm, nàng đã không dám nghĩ Tô Trần đến cùng sẽ có kết cục gì. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tô Trần chính là có kết cục gì, cũng thật sự là chính mình làm a. Sau một khắc, theo Triệu Linh Tê nhìn về hướng Tô Trần, rõ ràng, Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp hơi hơi một cái co vào. Hơi kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, còn có chút chờ mong. Nàng tựa hồ thấy được một cái chính mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Có điều, bởi vì khoảng cách quá xa, có chút không quá xác định. Tô ca ca, hắn không phải là đi hàng hoang thần các sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Linh Tê nhịp tim đều muốn dừng lại. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù đang bế quan, có thể trong đầu vẫn như cũ tổng hiện ra Tô ca ca hình ảnh. Nàng nghĩ thầm, đợi đến lần bế quan này kết thúc, thực lực tăng nhiều, coi như cô không đồng ý, cũng phải tìm một cơ hội chuồn đi, đi hằng hoang thần các tìm Tô ca ca, cũng không biết Tô ca ca tại hằng hoang thần các qua thế nào. Không nghĩ tới, Tô ca ca xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Triệu Linh Tê nhịp tim đông đông đông nhảy lên, cực kỳ khẩn trương, nàng sợ đây là ảo giác của mình. Hít sâu một hơi, nàng hơi hơi cắn môi, nhanh chóng di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi đến. Nàng nóng nảy nghĩ muốn xác định là không phải thật sự chính là Tô ca ca. Có thể nàng di chuyển bước chân hướng phía Tô Trần mà đi. Đồng thời, kia tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có trên phạm vi lớn sắc mặt biến hóa, khắp nơi trận những người này xem ra, rõ ràng là nổi giận a. Tiểu công chúa bạo nộ rồi a. Quả nhiên, phách lối như Tô Trần, chọc giận tiểu công chúa. Cộp cộp cộp, Triệu Linh Tê tiếng bước chân, cùng với độc thanh đại điện sàn nhà va chạm ra thanh âm thanh thúy. Nổi bật độc thanh đại điện càng phát yên tĩnh, rõ ràng, người thường khu vực những đệ tử kia, cả đám đều khẩn trương muốn ngất đi, bọn hắn nơi nào có qua khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Linh Tê tiểu công chúa. Triệu Linh Tê rõ ràng không có phóng thích bất kỳ khí tức áp bách, nhưng bọn hắn từng cái còn là run rẩy, đứng ở nơi đó, linh hồn cùng nhục thân đều muốn tách ra. Tô Trần, ngươi còn không cùng tiểu công chúa nói lời xin lỗi. Nơi xa, Tiết Hàn Nguyệt rốt cục nhịn không được, mở miệng hét lên, ngươi là không có mắt sao? Không thấy được tiểu công chúa sao? Đáng tiếc, Tô Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là ngẩng đầu,